Luân hồi đan đế, chương 575, thêm dầu thêm mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cầm tình huống cụ thể nói một chút, Vương Kinh Long nói. Sở Tinh Huy kính sợ gật đầu. Dĩ nhiên, càng như vậy, Sở Tinh Huy càng kiên định phải thừa dịp giết chết Lăng Vân. Vương Kinh Long bối cảnh như vậy bất phàm, như vậy hắn càng phải để cho Vương Kinh Long đối với Lăng Vân có thành kiến, để cho Lăng Vân lật không được thân. Lúc này Sở Tinh Huy liền thêm dầu thêm mỡ, đem sự việc nói lần. Chuyện này, rõ ràng là Tống Dương trước gây chuyện, kết quả đến Sở Tinh Huy trong miệng, nhưng thành Lăng Vân cuồng ngông, Tống Dương chỉ là đến cửa viếng thăm, Lăng Vân liền hung ác giết người. Tống giáo đầu, đây là ngươi ngoại doanh đệ tử phạm chuyện, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Vương Kinh Long thanh âm nhàn nhạt có chút châm chọc. Trước đây không lâu Tống Nguyên còn ở đây luôn mồm, phải đem Lăng Vân giới thiệu cho hắn biết. Kết quả hiện tại Lăng Vân giết Tống Nguyên con trai, đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại diễu cợt. Tống Nguyên nắm thật chặt quả đấm, thanh âm khàn khàn nói. Vương đường chủ, cứ việc Lăng Vân cái này rác rưởi coi trời bằng vung, theo lý bằng thây vạn đoạn, nhưng cái này là giới luật đường chuyện, hết thảy đang do Vương đường chủ quyết đoán. Hiện tại hắn nơi nào còn dám vượt qua chức phận, giúp Vương Kinh Long tùy tiện để ý gặp. Tống Dư giết chết, hắn là rất bi phẫn, nhưng hắn con trai vượt qua Tống Dương một cái. Chỉ cần hắn địa vị có thể giữ được, tương lai còn có thể đào tạo cái khác con trai, nhưng nếu là chọc giận Vương Kinh Long, hắn và hắn cái khác con trai sợ rằng đều phải xui xẻo. Ở nhận rõ lúc vụ sau đó, Tống Nguyên rất có tự mình hiểu lấy. Vương Kinh Long hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Sở Tinh Huy. Người đâu, hồi đường chủ ta đã đem Lăng Vân bắt về quy án, người liền chờ ở bên ngoài. Sở Tinh Huy nói, người mang vào đi, quảng cáo, Vương Kinh Long nói, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền bị giới luật đường người mang nhập đại sảnh bên trong. Hắn đầu tiên nhìn liền chú ý tới Tống Nguyên, chân thực Tống Nguyên ánh mắt để cho hắn muốn không chú ý đến cũng không được. Giờ phút này Tống Nguyên tựa như cùng rắn độc âm độc nhìn chằm chằm hắn. Dù vậy, Lăng Vân ánh mắt cũng chỉ là từ trên người hắn đảo qua một cái. Cái này đại sảnh bên trong càng làm cho Lăng Vân để ý, là Tống Nguyên bên người Vương Kinh Long. Lăng Vân không nhận biết Vương Kinh Long, nhưng có thể từ Vương Kinh Long trên mình cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào, cái này thanh niên quần áo trắng là một cái võ đế. Người này tuổi tác và Địch Thiên Thu kém không nhiều. Mà Địch Thiên Thu ở Hoang Cổ Đại Lục bị coi là ngày xưa Hoang Cổ bảng thứ nhất thiên kiêu, cái tuổi này cũng chỉ là tuyệt đỉnh võ hoàng, trước đây không lâu mới tấn thăng tới võ thánh. Cái này thanh niên quần áo trắng nhưng là võ đế, người này yêu nghiệt đã không cần nói cũng biết, không chỉ có như vậy, ở Lăng Vân cảm ứng bên trong, cái này thanh niên quần áo trắng còn không phải là giống vậy võ đế. Đối phương cho hắn mang tới cảm giác uy hiếp cứ việc không bằng Triệu Huân, nhưng vậy tuyệt không phải cấp thấp võ đế. Cơ hồ ngay tức thì, Lăng Vân liền đoán được thân phận đối phương. Ở giới luật đường bên trong thực lực lớn mạnh như vậy, lại ngồi ở chủ vị, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đối phương là ai. Đây là Vương Kinh Long sắc mặt giống vậy có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nghe Tống Nguyên nói thời điểm, hắn còn lấy làm cho này Lăng Vân chỉ ít cũng có 40 tuổi. Đối với võ giả mà nói, 40 tuổi tuyệt đối coi như là rất trẻ tuổi tuổi tác. Tu vi vượt qua võ thánh sau đó, tuổi thọ là có thể đạt tới 250 tuổi, 40 tuổi hoàn toàn có thể nói là thiếu niên. Lăng Vân, Vương Kinh Long thanh âm thấm ra kinh ngạc, gặp qua giới luật đường đường chủ. Lăng Vân chắp tay, chỉ là thoáng qua, Vương Kinh Long liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái này Lăng Vân, như vậy trẻ tuổi là có thể ở đan đạo và võ đạo cũng đánh bại Sở Tinh Huy, đúng là không giống bình thường. Bất quá hắn tầm mắt cách cục vượt xa phù đồ đảo những tu sĩ này. Cho nên hắn rất rõ ràng, muốn ở trên con đường võ đạo đi được xa thiên phú chỉ là một mặt. Cái này thế gian, hàng năm cũng không biết phải bỏ mạng nhiều ít thiên kiêu. Cho nên Lăng Vân cứ để cho hắn giật mình, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, còn chưa đủ để cho hắn chân chính coi trọng. Lúc này Vương Kinh Long nhàn nhạt nói, Lăng Vân, ngươi là ở đâu ra lá gan, dám ở trong phù đồ doanh giết người. Lăng Vân mặt không cảm giác ung dung trả lời, đường chủ ta là giết Tống Dương, nhưng ta hành động đã thực hiện đều là chuyện ra có nguyên nhân. Không dối gạt đường chủ ta cùng Tống Dương đơn thuần là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây ngay cả mặt mũi đều không gặp qua, chớ nói chi là cừu hận, sở dĩ sẽ giết hắn, hoàn toàn là bị buộc đánh trả. Nghe vậy Tống Nguyên thoáng chốc hai mắt đỏ như máu. Lăng Vân, là ngươi giết con ta, không phải con ta giết ngươi, kết quả đến trong miệng ngươi, lại tựa hồ như ngươi mới là người bị hại. Sở Tinh Huy cũng là cười nhạt, coi như Tống Dương có chút sai lầm, nhưng ngươi có cần phải giết người sao? ta xem ngươi thuần túy chính là không cầm giới luật đường coi ra gì. Lăng Vân không có động tĩnh, bình tĩnh nói. Sở Tinh Huy, ngay trước đường chủ mặt ngươi cũng như thế sở trường cho người chụp mũ, xem ra ngươi thủ đoạn này, đã sớm là chơi lô hỏa thuần thanh. Tống Dương bất kinh ta cho phép, cưỡng ép xông vào ta viện tử, đối với ta bạn đồng đội vung tay, bị ta ngăn trở sau không những không hối cải còn tệ hại hơn phải đối phó ta, làm sao đến trong miệng ngươi, là được có chút sai lầm. Đúng dịp nói làm sắc, Sở Tinh Huy tức giận. Lăng Vân, nếu ngươi không phục vậy ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục truyền nhân chứng. Tiếp theo, hắn liền đem Tống Dương những người hầu kia cũng truyền vào giới luật đường. Những thứ này Tống Dương người hầu, không thể nghi ngờ cũng nghiêng về Sở Tinh Huy, mỗi một người đều cầm Lăng Vân nói được tội đại ác vô cùng. Quảng cáo, sau khi hỏi xong, Sở Tinh Huy đắc ý cười. Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Lăng Vân thần sắc khinh thường. Sở Tinh Huy, ngươi hỏi những người này đều là Tống Dương người hầu, bọn họ đồng dạng là Tống Dương tiếp tay cho giặc đồng lõa, ngươi để cho bọn họ làm nhân chứng, chưa thấy được buồn cười không? Ngươi, Sở Tinh Huy tức giận không thôi. Cái này Lăng Vân, thật là bình tĩnh giảo hoạt quá đáng, ở như vậy dưới tình huống, đối phương lại còn có thể lâm nguy không loạn ung dung phản kích. Không chờ Sở Tinh Huy nói nữa, Lăng Vân liền xoay người đối với Vương Kinh Long nói. Đường chủ, sự việc đã rất rõ ràng, đây là Sở Tinh Huy ở dùng việc công để báo thù riêng tận lực bêu xấu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chính là Tống Dương mạnh xông ta viện tử cậy mạnh bá đạo ta bị buộc phản kích mới giết hắn, nếu không vì sao Tống Dương không có chết ở những địa phương khác mà là chết ở ta trong sân. Lăng Vân và Sở Tinh Huy hai phía bên nào cũng cho là mình đúng. Từ đầu chí cuối, Vương Kinh Long thần sắc đều rất bình thản, thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút nghiền ngẫm vẻ. Trước đã đối với Vương Kinh Long bộ mặt thật có hiểu biết Tống Nguyên, thấy vậy trong lòng băng hàn. Hắn biết, vô luận Lăng Vân vẫn là Sở Tinh Huy, ở Vương Kinh Long trong mắt cũng chẳng qua là trong bầy cừu con mồi. Vương Kinh Long cái này ánh mắt giống như là ở xem con mồi tranh đấu. Bao gồm hắn con trai Tống Dương chết, đối với Vương Kinh Long mà nói cũng cùng chết một con dê không việc gì khác biệt. Bất quá cũng chính vì vậy, Vương Kinh Long từ đầu đến cuối rất lý trí, không có bị bất kỳ một khối chừng ý nghĩ. Lăng Vân cùng Tống Dương chém giết, khẳng định còn có cái khác người đứng xem, các ngươi đi hỏi những cái kia người đứng xem, ta phải biết chuyện chân thực đi qua. Sau đó, đám người liền nghe Vương Kinh Long đối thủ hạ mấy tên giới luật đường thành viên nói. Cùng vậy mấy cái giới luật đường thành viên rời đi, Sở Tinh Huy trên mặt thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng không ngu xuẩn, nghe được Vương Kinh Long lời này, hắn lập tức liền ý thức được Vương Kinh Long từ đầu tới đuôi đều không tin qua hắn mà nói, vậy không bị gây xích mích ảnh hưởng. Như vậy, hắn trước khi một loạt biểu diễn, ở Vương Kinh Long trong mắt có phải hay không giống như thằng hề như nhau? Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần vậy mấy cái giới luật đường thành viên, đi tìm cái khác người đứng xem kiểm chứng chuyện chân tướng, rất dễ dàng cũng sẽ bị điều tra ra được. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.